Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, người không gọi điện thoại hẹn một hồi Cát công tử sao? An tĩnh một trận sau khi, Phương Uyển Nguyệt lại muốn mở miệng để Cát Đông Húc cho mọi người mở mang tầm mắt. Có điều nàng còn chưa kịp mở miệng cũng đã bị mẫu thân nàng kéo lại. Hùng trợn mắt nhìn nàng một chút, lần này cùng trước lần đó bất đồng, bởi vì, này một lần Cát Đông Húc lựa chọn cười không nói, vậy thì mang ý nghĩa, vấn đề này hỏi một chút là được rồi, không thể thâm nhập hơn nữa truy hỏi, bữa cơm đoàn viên ở trạng vạng tối thời điểm kết thúc. Bởi vì Phùng Quốc Cường, Phùng Quốc Trấn đám người đều là đại nhân vật, người bận bịu. Bữa cơm đoàn viên sau khi lại hơi hơi bồi tiếp Phùng lão cùng Cát Đông Húc tán gẫu trong chốc lát, liền cáo từ rời đi. Còn lại một đám Phùng gia ba đời tiếp tục lưu lại sân vuông bồi tiếp. Ta già rồi, các ngươi người trẻ tuổi phải có những người tuổi trẻ các ngươi sinh hoạt. Đông Húc ngươi hiếm thấy tới một lần kinh thành, vẫn để cho Trần Thanh bọn họ bồi tiếp ngươi khắp nơi đi dạo đi. Không cần chuyên môn ở lại chỗ này bồi tiếp ta lão đầu tử này. Phùng Quốc Cường đám người đi rồi. Phùng lão cười nói với Cát Đông Húc. Dù sao hai người tuổi cách biệt rất lớn. Thời gian dài bồi tiếp lão nhân. Cát Đông Húc cũng xác thực không bao nhiêu lời hảo nói. Nghe vậy cũng sẽ không lập gì. Cười nói. Vậy được. Sư huynh cũng nghỉ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai ta lại cho ngươi hơi hơi xoa bóp một hồi. Được rồi, đi thôi. Phùng lão cười vỗ vỗ Cát Đông Húc tay nói. Nói xong, Phùng lão lại cố ý đối với Phùng Trần Thanh đám người thông báo một phen. Bây giờ trời rất lạnh lại là đại buổi tối, cũng không địa phương tốt gì phải đi. Nếu không tìm một câu lạc bộ chơi đùa địa phương, uống một chút, ca hát một chút gì gì đó. Ra Phùng lão gian phòng, Phùng Trần Minh rụt hạ cái cổ, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi, cho mời thị ý của hắn. Phùng Trần Minh là Phùng Quốc Trấn nhi tử, nhưng rất kỳ quái là, cha hắn là quân nhân, hắn nhưng đối với từ ngũ một chút hứng thú cũng không có. Đúng là đối với kinh thương có hứng thú, lấy cái ở ngoài công ty mậu dịch. Chuyên môn cách làm quốc bên kia rượu vang chuyện làm ăn. Đúng là làm được sinh động. Cũng bởi vì, này dạng, so với Phùng Trần Thanh cái này ở trong chính phủ công tác đại ca. Hắn thường thường xảy ra vào câu lạc bộ này một ít trường hợp. Mặt người cũng rộng, hay lắm, hay lắm. Vậy thì đi Đế Cẩm. Ngày mai ta ở nào còn có cái tân niên từ thiện quyên tiền hoạt động. Vừa dễ dàng đi xem bên kia chuẩn bị thế nào rồi. Phùng Trần Minh vừa dứt lời. Phương Uyển Nguyệt đã lập tức vỗ tay bảo hay. Người nhà đầu này nhảy nhót cái gì? Cái này cần nhìn Đông Húc ý tứ. Lão đại Phùng Trần Thanh cười chừng Phương Uyển Nguyệt một chút. Sau đó đồng dạng đưa mắt về phía Cát Đông Húc. À, đúng rồi, Đông Húc, ta nghe mẹ ta nói. Ngươi còn là một vị ông chủ lớn. Thanh Hòa trà lạnh chính là các ngươi công ty sản phẩm. Phùng Trần Thanh vừa nói như thế, Phương Uyển Nguyệt đột nhiên nghĩ cái gì, hai mắt lượng mà nhìn Cát Đông Húc. Ta nói Uyển Nguyệt, ngươi đừng hồ đồ được không? Các ngươi cái nhóm này. Phùng Trần Thanh đám người vừa nghe, nhất thời một cái đầu hai cái lớn. Không đợi Phương Uyển Nguyệt nói xong, đã gấp vội mở miệng ngắt lời nói. Này, ta nói các vị biểu ca, các ngươi đây là ý gì a? Ta đây là làm từ thiện, là phải giúp vùng núi cái kia chút không có cách nào đi học bần cùng nhi đồng. Làm sao lại thành hồ nháo? Phương Uyển Nguyệt lập tức một mặt không phục nói. Làm từ thiện trợ giúp vùng núi bần cùng hài tử là chuyện tốt a. Phương Uyển Nguyệt vừa nói như thế, Cát Đông Húc đúng là nhớ lại Liễu Giai Giao giúp đỡ vùng núi nhi đồng sự tình. Không khỏi đối với Phương Uyển Nguyệt nhiều hơn một phần thân thiết và hảo cảm. Cười xen vào nói, Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, liền Đông Húc đều như vậy nói. Phương Uyển Nguyệt thấy Cát Đông Húc giúp nàng nói chuyện, nhất thời đắc ý, tiểu sao sao sao sao cũng cứng lên. Cát Đông Húc thân phận có thể không tầm thường. Hắn, lão nhân gia, đã mở miệng. Phùng Trần Thanh mấy người này không thể làm gì khác hơn là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lộ ra vẻ cười khổ, cũng không dám lại quở trách chuyện cười Phương Uyển Nguyệt. Thấy Phùng Trần Thanh đám người không dám lại quở trách chuyện cười chính mình. Phương Uyển Nguyệt đắc ý liếc nhìn Phùng Trần Thanh đám người một chút. Sau đó hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Nói, Đông Húc, vừa nãy ngươi nói trợ giúp vùng núi bần cùng hài tử là chuyện tốt. Vậy ngươi người ông chủ này có phải là cũng có thể bày tỏ một chút à? Không thành vấn đề à? Cát Đông Húc chuyện đương nhiên trả lời. Tuy rằng mơ hồ cảm thấy tựa hồ nơi nào có gì không đúng kình lực. Quá tốt rồi. Liền biết người có thể cùng ông ngoại trở thành đồng môn sư huynh đệ nhất định là một người tốt. Vậy ta hiện tại làm kinh thành màu đỏ nương tử quân tân niên từ thiện quyên tiền hoạt động lên một. Người trong, chính thức mời người buổi tối ngày mai tham gia chúng ta tân niên từ thiện quyên tiền hoạt động. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy lập tức nhảy nhót lên. Sau đó rất nhanh hoặc như là biến ma thuật như thế từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thiệp mời. Nghiêm trang hai tay đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc ngẩn người, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận thiệp mời. Cười nói, vậy ta ngày mai nhất định trình diện cổ động. Hắn hiện tại đã có chút hiểu được cái này dạ tiệc. Từ thiện sẽ có chút đặc biệt, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng đổi ý nữa khẳng định không thích hợp. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng cho rằng, mặc kệ đêm này sẽ có cái gì đặc biệt, bản ý đều là tốt, hắn không thể đả kích Phương Uyển Nguyệt phần này nhiệt tình. Thấy Cát Đông Húc tiếp nhận thiệp mời, hơn nữa tỏ thái độ rõ ràng ngày mai nhất định trình diện cổ động. Phương Uyển Nguyệt lập tức hướng về Cát Đông Húc cười ngọt ngào cười, còn cố ý cúi mình vái chào. Lại sau đó nàng liền rất đắc ý hướng về Phùng Trần Thanh đám người Dương Hạ Hạ ba đạo. Mấy vị biểu ca, các ngươi có thể lựa chọn không đến. Phùng Trần Thanh nhìn Phương Uyển Nguyệt cái kia biểu tình đắc ý. Gương mặt ăn quả đắng cùng cười khổ. Cát Đông Húc cũng đã sáng tỏ biểu thị phải đi. Bọn họ lại tại sao có thể không đi đây? Nếu ngược lại ngày mai muốn đi Đế Cẩm câu lạc bộ. Đêm nay thì không đi được đi, ta nghỉ sớm một chút, ngược lại đại lãnh thiên, các người ai cũng bận rộn đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Cát Đông Húc tính cách tự nhiên không phải đặc biệt yêu thích đi người. Nào nhiều xa hoa địa phương, đáp ứng rồi Phương Uyển Nguyệt mời sau, suy nghĩ một chút nói rằng, kinh thành nào đó khách sạn, cà phê đi, thập y. Ngược lại buổi tối Ngô Tổng Thanh tra bên kia không sắp xếp. Ngươi không gọi điện thoại hẹn một hồi Cát công tử sao? Tỉnh Giang Nam kênh giải trí đương gia hoa đán Lưu Mạn Mạn nói với Vũ Thập Y. Cũng không cần đi, hắn rõ ràng cho thấy có lai lịch. Ta cũng không cần gọi điện thoại quấy rầy hắn. Vũ Thập Y nghe vậy tâm nhúc nhích một chút, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái nói. Ngươi chính là tuổi quá trẻ, có một số việc không hiểu a. Cũng bởi vì hắn có lai lịch, mới càng cần muốn gọi điện thoại hẹn hắn nha. Làm chúng ta chuyến đi này, muốn thượng vị, muốn đẩy mở có chút có quyền có tiền nam nhân mơ ước cùng không có ý tốt. Sau lưng tổng cần phải có một người, nếu cái kia Cát công tử cho ngươi để lại số điện thoại. Hiển nhiên đối với ngươi còn là có chút ý tứ. Hơn nữa ta xem người khác cũng không tệ, không giống trong cái vòng kia kẻ già đời. Hơn nữa người còn trẻ, người không mau mau ra tay, chờ sau một quãng thời gian, nam nhân giống như hắn vậy, bên người là không thiếu nữ nhân, đến lúc đó đã sớm đem người quên đi đến chảo hoa đảo đi tới. Lưu Mạn Mạn nhẹ nhàng khuấy động cà phê, động tác yêu mỹ, nói chuyện không nhanh không chậm. trong mắt mơ hồ lộ ra một vệt tịch mịch ánh mắt. Vũ Thập Y nhìn Lưu Mạn Mạn, cảm nhận được nàng lúc này trong ánh mắt cô đơn, trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ lại giữa đài ngầm có nghe đồn nói, Lưu Mạn Mạn lên đài cùng trong tỉnh một vị lãnh đạo có quan hệ. Chỉ là quãng thời gian trước vị lãnh đạo kia xảy ra vấn đề bị bắt. Hiện tại giữa đài đã có nghe đồn, lần này tiết mục mới có thể sẽ đem nàng cho thay đi. Vừa bắt đầu Vũ Thập Y cũng không tin, bởi vì Lưu Mạn Mạn cho cảm giác của nàng vẫn là một so sánh tao nhã có khí chất nữ nhân. Tài hoa cũng tốt, bây giờ nghe nàng vừa nói như thế, cảm nhận được nàng trong mắt cô đơn, không biết tại sao ngược lại có chút tin tưởng những tin đồn kia. Có thể, nhưng là, ta hiện tại không tin rằng nếu là hắn không để ý tới ta đây. Hồi lâu Vũ Thập Y nhìn Lưu Mạn Mạn cười khổ nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.